Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 184 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1178, cùng ăn một bữa không? Hậu trạch của Tửu Lầu. Tân Hòa mỉm cười nhìn Lý Dịch, hắn chắp tay một cái rồi mới nói: tham kiến Cảnh Dương. Ngô Nhị đứng bên cạnh Tần Hòa, hắn chất phát cười một tiếng, biểu tình hơi ngượng ngùng. Tần Hòa nhìn sang bên cạnh lại nói: đây là Cảnh Dương điện hạ, còn không mau hành lễ. Bốn nữ tử đứng bên người của hắn lập tức trăm miệng một lời: tham kiến Cảnh Dương điện hạ. Bên trong bốn nữ tử kia, Lý Dịch nhận ra được một người, đó là Lâm Cầm Lâm cô nương. Người này chính là người đã tạo ra một trận sóng gió mấy năm trước. Nàng ta lấy một cọc án quan khiến cho gia tộc của họ Trử hưng thịnh phải bại dòng. Ba người còn lại hắn chưa từng nhìn thấy. Bốn người chào xong rời đi, Tân Hòa nhìn Lý Dịch giải thích: bà nàng ấy là tỷ muội của Cầm Nhi đó. Có giải thích nhiều hơn nữa cũng không thể che giấu được sự thật hắn ta là cầm thú rồi. Hắn ta dứt khoát đừng có gọi là Tân Hòa nữa, nên đổi tên là cầm thú đi. Lý Dịch nhìn Tần Hòa khẽ lắc đầu. Mấy năm không gặp, không ngờ là Ngũ Gia đã cầm thú đến mức này rồi. Tần Hòa nhìn sang Thọ Ninh ngồi bên cạnh Lý Dịch mỉm cười nói: nếu so sánh với Cảnh Dương cũng chỉ tính là ngang ngửa nhau thôi. Tất cả mọi người đều là cầm thú gặp cầm thú luôn sẽ có một loại thân thiết khi mà nhìn thấy đồng loại. Lý Dịch nhìn sơ qua một chút hỏi: tại sao mà Ngũ Gia không ở Tần Gia? Khi nào trở thành trưởng quầy của Tửu Lầu rồi? Tần phủ quá lớn, lại không có bao nhiêu người, ở không quen. Tần Hòa cười nói: sau khi mà gia phụ đã rời đi, ta bán Tần phủ rồi, mua Tửu Lầu này, nhàn rỗi làm trưởng quầy cũng không tệ lắm. Tần tướng ly thế vào một năm trước. Cái vị lão nhân này phụng hiến cả một đời cho Cảnh quốc, lúc tuổi già gặp cảnh nhà tan cửa nát, bên cạnh chỉ còn lại có một người nhi tử. Tần gia quật khởi bởi vì Tần tướng, cũng chung kết bởi vì Tần tướng. Cũng may những năm cuối đời hắn còn tính an an ổn ổn, không có giống Trữ Thái Phó, rơi vào một kết cục dạng người thoá mạ. Trữ Thái Phó nhân là buồn bực sầu não mà chết ở 3 năm trước, Trữ gia cũng trở thành quá khứ. Một thế hệ đế sư Thái Phó lưu lạc cho tới tận bây giờ, thật là đáng buồn cũng thật đáng tiếc. Lúc phụ thân Lâm Chung vẫn là muốn gặp người một lần. Tần Hòa rót thêm trà cho Lý Dịch nói: mấy năm trước khi mà Trữ Thái Phó bị người phỉ nhổ, lúc đó mọi người bắt đầu xưng hô phụ thân là văn cốt của Cảnh quốc. Phụ thân nói mình có phải là văn cốt gì chứ, ngài chỉ có một nắm xương già, thủ vững một chút tín niệm của người đọc sách thôi. Tần Hòa nhìn Lý Dịch một chút mới nói: ngài nói ngươi mới là xương cốt của Cảnh quốc, xương cốt chân chính. Trước khi ngươi xuất hiện, Cảnh quốc không có xương cốt, hiện tại đã có rồi. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể nhìn thấy Cảnh quốc có xương cốt rồi, đứng lên, tiến về phía trước một bước, rồi hai bước, nhưng mà lại không thể nhìn xa hơn được nữa. Lý Dịch nhìn Tần Hòa đột nhiên hỏi: ngươi không có hận hắn sao? Hận, đương nhiên là hận chứ. Tần Hòa gật đầu nói: ngài là một thừa tướng tốt, nhưng mà lại không phải là một người cha tốt. Nếu không hiện giờ Tần gia không có lưu lạc tới tận đây. Nhưng mà... Tần Hòa nói xong bật cười, hắn quát tay: mọi chuyện đã qua hết rồi, hiện tại mọi thứ đều rất tốt, làm người tốt hơn hết, vẫn nên hướng về phía trước, không cần quay đầu lại đâu. Lý Dịch không thể cho ra bất kỳ đánh giá gì cái nhân vật Tần Hòa này. Hắn ta là một trong số ít người hiểu rõ mọi thứ mà Lý Dịch từng gặp. Hắn hơi thưởng thức cái người này mà cũng hơi bội phục. Có lẽ cũng bởi vì hai người đều là cầm thú ở cái phương diện nào đó. Tần Hòa uống chén trà nói: lần này Cảnh Dương hồi kinh, kinh đô không có một chút tin tức nào, Tần mổ thật sự cảm thấy hơi kỳ quái. Lý Dịch nghe ra ẩn ý trong lời của hắn ta. Đơn giản, mỗi khi mà hắn hồi kinh đều sẽ khiến cho kinh đô quyền náo, gà bay chó chạy. Hận là không thể làm cho tất cả mọi người đều biết hắn trở về. Nhưng mà lần này hơi quá im hơi lặng tiếng. Lý Dịch cười cười, đặt chén trà xuống rồi mới đứng lên. Lập tức sẽ có tin tức thôi. rầm một tiếng. Trong tửu lầu, một sĩ tử sưng nửa mặt đã tung một cái bàn lên, tức giận nói: "Tên đó đâu rồi? Mau, đi ra đây cho ta." Ở sau lưng của tên sĩ tử kia, hơn 10 vị trẻ tuổi nối đuôi nhau đi vào. Những người này có khí chất xuất chúng, y phục hoa lệ. Vừa thấy đã biết ngay không phải bình thường rồi. Sau lưng họ là một đám quan sai cấp tốc ùa vào. Bành Nhị ngồi ở cái bàn tận cùng bên trong, nhìn thấy trận thế này cả người run như cầy sấy. Hơn 10 người đều là công tử quan gia nổi danh kinh đô. Tại sao mà cái chuyện cỏn con như vậy có thể kinh động đến những người này cơ chứ? Bành Nhị lập tức nhỏ giọng nói với nữ tử bên cạnh: "Nhanh, nhanh lên, muội mau đi ra phía sau đi, dặn cái vị huynh đài kia tuyệt đối không thể đi ra." Nhưng hắn vừa dứt lời đã chợt nhận ra cái người dùng 5 gian tiền mua bài thi giả kia không phải là người bình thường. Hắn ta chính là đương kim phò mã, hơn nữa còn có công chúa điện hạ đi theo, hắn ta phải sợ cái gì chứ? Người nên sợ là mấy cái người kia mới đúng. Lúc này Lý Dịch và Thọ Ninh đi ra từ hậu trạch. Tên sĩ tử sưng mặt chỉ vào Lý Dịch la to: "Đó, chính là hắn ta đó." Một nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh nhìn tên sĩ tử kia cao mày nói: "Các ngươi có mấy người lại để cho một mình hắn ta đánh thành ra cái bộ dáng này, còn chạy đến huyện nha kêu viện binh sao?" Một người nam tử đứng phía sau người trẻ tuổi cười nói: "Nếu ta biết cái chuyện như vậy đã không đến xem trò vui rồi, lãng phí cả một bàn thịt rượu luôn." Hai người chỉ lo trò chuyện cho nên không có phát hiện sau lưng họ, sắc mặt vài người đã đại biến, môi của bọn họ mấp máy run rẩy, thậm chí đứng còn không vững. Lý Dịch quay đầu nhìn Tần Hòa nói: "Vất vả lắm mới chiếm được tiện nghi của ngươi một lần, mang tất cả các món đặc sản ở trong tiệm của ngươi lên đây đi, mỗi món một phần." Tần Hòa nhìn sang Ngô Nhị nói: "Đi an bài đi, sắp chết đến nơi rồi mà còn muốn ăn cơm sao?" Vì bị sưng nửa mặt cho nên cái tên sĩ tử trẻ tuổi kia nói chuyện không được lưu loát cho lắm. Hắn ta chỉ Lý Dịch nói: "Chính là hắn ta đó." Nam tử trẻ tuổi bên cạnh nhìn đám nha dịch phía sau nói: "Còn đứng ngay ra đó làm gì, bắt tên này về huyện nha trước đi." Từ khi mà đám người này tiến vào, đám khách nhân ở trong tửu lầu đã chạy hết rồi. Lý Dịch và Thọ Ninh chọn một cái bàn rồi ngồi xuống. Đội nha dịch kia đi tới dây quanh cái bàn. Bọn hắn thấy hai người bình tĩnh như vậy cho nên không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Tên công tử trẻ tuổi vừa ra lệnh cho mấy người kia thấy vậy nổi giận đùng đùng. Nhưng mà hắn chưa kịp làm gì đã bị một người túm lại. Giọng nói của người kia run rẩy: Người kia hình như là Cảnh Dương đó." "Cảnh Dương gì?" Người trẻ tuổi nghe vậy ngẩn ra, nhất thời không có nhớ tới trong kinh đô có ai gọi là Cảnh Dương đâu. Một giây sau, chờ đến khi mà hắn kịp phản ứng, hai chân đã bắt đầu hơi nhũn ra, mồ hôi lạnh trên trán ứa ra không ngừng. Phụ thần của hắn được điều nhiệm tới kinh đô làm kinh thành lệnh chỉ mới được có 2 năm, nhưng mà hắn lại quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa đối với cái vị Cảnh Dương trong truyền thuyết này. Đây là một đại nhân vật, người đã từng lấy sức một mình khuấy đảo toàn bộ kinh đô đó, khuấy đảo toàn bộ cảnh quốc, ảnh hưởng đến cả đại thế của thiên hạ. Hiện tại hai chân của hắn như nhũn ra, nhưng mà rồi không thể không đứng thẳng người. Hắn cố gắng nâng lên chút khí lực, bước nhanh 2 bước về phía trước la to: "Dừng tay." Đội nha dịch kia thấy công tử nhà của mình mở miệng lập tức lui qua. Người trẻ tuổi thở sâu tiến lên 2 bước rồi khom người xuống rung giọng nói: "Tha tham kiến Cảnh Dương, Cảnh Dương điện hạ, chuyện này chỉ là hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm thôi." Bịch bịch. Nghe vậy, có một người cảm thấy hai chân của mình cũng nhũn ra, nhưng mà không phải cái tên trẻ tuổi lắp bắp kia, mà chính là Bành Nhị. Người mà hắn bán đề thi giả không phải là phò mã, mà là Cảnh Dương. Không phải, vẫn là phò mã. Cảnh Dương là phò mã. Cảnh Dương là phò mã sao? Bành Nhị cảm thấy hình như mình đã phát hiện được một cái bí mật không nên biết. Lẽ nào hắn sẽ bị diệt khẩu sao? Tham kiến Cảnh Dương điện hạ. Hơn 10 người kia thấy vậy, ai nấy run rẩy đi lên trước, sắc mặt trắng bệch, sôi nổi, khom mình hành lễ. Giờ phút này trong lòng của bọn họ hối hận đến cực điểm, tại sao mà họ không chịu ăn ngon uống tốt, lại cố tình muốn tới đây góp vui. Một đám người gần như bao vây hết cái bàn ăn. Lý Dịch quay lại nhìn bọn hắn nói, các người đứng ở chỗ này làm gì, muốn ngồi xuống cùng ăn một bữa không? Chương 1179, hắn đã trở lại. Người có tư cách gì được Cảnh Dương mời ăn cơm? Toàn bộ kinh đô cũng chỉ có vài người thôi. Giờ phút này, thứ mà mấy công tử trẻ tuổi cảm thụ tự nhiên không phải là thụ sủng nhược kinh, mà chính là kinh hồn bạc vía. Họ hối hận tới cực điểm, tại sao hôm nay muốn đi xem trò vui để rồi lâm vào cái tình thế tiến thối lưỡng nan như thế này. Họ cũng không dám dây quanh cái bàn của Cảnh Dương, cả đám nhào nhào lui vào một góc. Mà mấy cái hạ nhân bên cạnh dỗ dàng rời đi. Còn về cái tên sĩ tử sưng mặt kia, lúc này khuôn mặt của hắn xám như là tro tàn, sụi lơ ngã trên mặt đất, há hốc miệng không có nói gì. Lý Dịch quay sang nhìn cái tên bành mập mạp nói, muốn ngồi xuống ăn cái gì không? Không, không, không, không, không, không cần đâu. Bành Nhị dỗ dàng lắc đầu, cà lâm nói, đa tạ Cảnh Dương điện hạ. Cái bàn này có một vị là Thọ Ninh công chúa, một vị là Cảnh Dương điện hạ. Chuyện hắn bán bài thi giả cho Cảnh Dương điện hạ đủ để cho hắn khoác lác cả đời. Hiện tại muốn ngồi ăn cùng bàn với Cảnh Dương điện hạ và Thọ Ninh công chúa. Bành mập mạp, hắn có tài đức gì, cái phần mộ tổ tiên tỏa hương khói cũng không dám tỏa như vậy đâu. Lý Dịch không có miễn cưỡng, hắn nhìn Bành Nhị nói, ngươi cũng coi như có tay có chân, cái miệng này dùng để làm ăn kiếm bộn không lỗ. Sau này đừng làm chuyện hãm hại lừa gạt như vậy, vẫn là bớt làm cho thỏa đáng nha. Nữ tử bên cạnh Bành Nhị bỗng nhiên quỳ gối trước mặt Lý Dịch, nàng ta cuống quýt nói, Bành đại ca đầu cơ trục lợi bán bài thi giả, chỉ vì để chữa bệnh cho mẫu thân của tiểu nữ tử bệnh nặng nằm trên giường, cầu xin điện hạ bỏ qua cho hắn lần này, sau này chúng ta chắc chắn trả hết số tiền kia. Hắn bán bài thi giả đầu cơ trục lợi là không đúng, nhưng mà những người có ý đồ gian lận cũng không tính là người chính nghĩa. Lý Dịch khoát tay nói, sau này nhớ sửa đổi là được. Bành Nhi gật đầu nói, tiểu nhân chắc chắn nhớ kỹ những lời dạy bảo của Cảnh Dương điện hạ. Lý Dịch nhìn Bành Nhị đột nhiên nói, người có hứng thú tới làm việc ở Cảnh Dương phủ không? Lý Dịch từng tiếp xúc ngắn ngủi hai lần với Bành Nhị, tuy việc hắn ta đầu cơ trục lợi bán bài thi giả nhìn qua rất là bất giá, nhưng mà có thể trổ hết tài năng trong cái đám con buôn bán bài thi giả tại kinh đô, thành công hấp dẫn sự thù hận nhiều đến như vậy đã cho thấy hắn ta vẫn có rất nhiều chỗ đáng khen. Dù sao, gian thương đầu cơ trục lợi bán bài thi giả ở kinh đô nhiều như vậy, mà cái người bị đánh ở bên đường cũng chỉ có mỗi một mình hắn ta. Cái loại người này trời sinh ra chính là để buôn bán đồ. Lý Dịch suy nghĩ, lần này họ rời đi, sinh ý của Lý Gia cần phải tìm một người đáng tin để quản lý. Cái người Bành Nhị này, nếu mà chịu khó bồi dưỡng một phen, hắn có thể làm được việc lớn. Bành Nhị nghe vậy, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhận ra ý nghĩa trong câu nói của Lý Dịch, hắn lập tức quỳ rạp xuống đất kích động nói, đa tạ Cảnh Dương điện hạ, đa tạ Cảnh Dương điện hạ. Lý Dịch khoát tay ra hiệu cho Bành Nhị đứng dậy. Một nam tử trung niên mặc quan phục từ ngoài cửa đi vào, hắn ta sửa sang lại vạt áo cùng kính nói, hạ quan kinh thành lệnh Lâm Đạt, tham kiến Cảnh Dương điện hạ, tham kiến Thọ Ninh công chúa. Lý Dịch rời kinh đô thì kinh thành lệnh vẫn là Lưu Đại Hữu. Hiện giờ Lưu Đại Hữu đã biến thành kinh Triệu Dũng, vị kinh thành lệnh này là một gương mặt mới. Sắc mặt quán ta hơi sợ hãi nói, hạ quan đã quản giáo không nghiêm, quấy nhiễu hai vị điện hạ, xin điện hạ trách phạt. Lý Dịch nhìn kinh thành lệnh nói, ẩu đả bên đường, tổn hại mạng người, xử lý theo luật như thế nào? Nam tử trung niên nhìn sang tên sĩ tử trẻ tuổi sưng cái mặt kia, lập tức nói, điện hạ yên tâm, hạ quan chắc chắn sẽ nghiêm tra cái án này, xử trí theo luật. Lý Dịch nhìn sang Thọ Ninh hỏi, ăn no chưa? Thọ Ninh gật đầu trả lời, no rồi. Lý Dịch đứng lên, thoáng nhìn qua kinh thành lệnh nói, nơi này giao cho Lâm đại nhân. Kinh thành lệnh lập tức khom người, xin điện hạ yên tâm. Lý Dịch phất tay với Tần Hòa, đi đây, cung tiễn điện hạ. Kinh thành lệnh lập tức khom người nói, điện hạ đi thông thả. Lý Dịch và Thọ Ninh đi ra khỏi tửu lầu, tạm biệt Bành Nhị và nữ tử kia, sau đó cả hai đi về phủ Cảnh Dương. Kinh đô này lớn như vậy, nhưng mà người có thể trò chuyện cùng với Lý Dịch không có nhiều lắm. Tần Hoa tính là một, tuy là hắn sống cầm thú nhưng mà tiêu sái, chỉ biết đắm chìm trong thế giới của mình, mặc kệ gió mưa bão táp ở bên ngoài. Đây mới thật sự là người thông minh, nhìn thấu thế sự. Trước cửa tửu lâu, Ngô Nhị nhìn Lý Dịch dần đi xa, mãi cho đến khi không còn thấy bóng dáng mới thu hồi tầm mắt lại. Ngô Nhị gãi đầu một cái lẩm bẩm, hình như điện hạ hơi không có giống như trước kia nghe. Nhưng mà không giống như thế nào ta lại giải thích không được chứ. Tần Hòa cười nói, trước kia Cảnh Dương điện hạ giống như là một thanh kiếm sắc bén, bộc lộ mũi nhọn. Hiện giờ thì điện hạ vẫn là một thanh kiếm, chỉ là đã ẩn giấu khí thế của kiếm lại thôi. Ngô Nhị gãi đầu một cái, tuy hắn vẫn nghe không hiểu, nhưng mà dù sao, hắn đã nghe quen với việc ngũ gia không nói tiếng người rồi. Cả hai đi vào tửu lầu, Kinh Thành Lệnh tiến lên phía trước vừa cười vừa nói, ta sẽ bồi thường cho người gấp bội tổn thất của tửu lầu. Không cần phải gấp bội, bồi thường giá gốc là được rồi. Tần Hòa khoát tay, cảm tạ đại nhân trước. Trong lòng Kinh Thành Lệnh hơi động, xem ra cái vị trưởng quầy này có quen biết với Cảnh Dương, bối cảnh hẳn là không nhỏ. Trên mặt hắn lộ ra một nụ cười, một lần nữa nói, đây là gì phải làm thôi. Sau khi mà hơn 10 công tử trẻ tuổi đi ra khỏi tửu lâu, rất nhiều người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Một người thở phào nói, may mắn còn chưa có đắc tội với Cảnh Dương. Mà nghe nói mấy năm trước, khi mà Cảnh Dương còn không phải là Cảnh Dương, có mấy công tử gia tộc đỉnh cấp trong kinh đô bởi vì đắc tội với hắn mà đã bị kéo tới cửa cung trượng hình luôn, hơn mấy tháng chưa có xuống giường được đó. Còn có một lần, hơn 10 vị trọng thần trong triều đều phải đích thân đi tới tửu lầu nào đó lãnh giảng bố của mình về nữa, có thể nói là mất hết mặt mũi. Sau khi mọi người buông lỏng một hơi, cả đám cùng nhìn về một người ở trong nhóm cảm kích nói, vừa rồi cũng may là nhờ của Trịnh huynh nhắc nhở, bằng không lần này chúng ta tạo thành đại họa rồi. Hiện tại sắc mặt người nam tử được gọi là Trịnh huynh kia đã trở nên tái nhợt, hắn nhìn những người còn lại giọng nói hơi run rẩy, các ngươi cho rằng như vậy là đã kết thúc sao? Hắn xoa xoa lòng bàn tay đầy mồ hôi trên quần áo của mình. Những người này chưa từng trải qua một ít chuyện như vậy, làm sao mà bọn hắn biết được sự hoảng sợ của toàn bộ kinh đô khi từng bị Cảnh Dương chi phối. Cái này căn bản không phải là kết thúc, đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Cảnh Dương trở về, xem ra kinh đô sẽ xảy thêm một hồi chấn động cực lớn rồi. Một phủ đệ của quan viên nào đó, một quan viên hớt hải chạy về nhà, vừa nhìn thấy nhi tử, hắn lập tức hoảng sợ hỏi, Vừa rồi, các ngươi đã xảy ra xung đột với Cảnh Dương hả? Không có xung đột. Người trẻ tuổi kia lập tức nói, chúng ta chỉ đi xem trò vui thôi, tuyệt đối không có xung đột với Cảnh Dương điện hạ. Xem trò vui? Quan viên kia quơ lấy một cây gậy trúc gõ lên người của nhi tử, cả giận nói, chuyện của Cảnh Dương điện hạ là chuyện mà các ngươi có thể nhìn sao? Người trẻ tuổi nhìn cha của mình thử dò xét. Cha, Cảnh Dương, lúc đó Cảnh Dương không có hề nói gì để cho chúng ta rời đi mà, sẽ không có đại sự gì chứ. Ngươi thì biết cái gì? Nam tử trung niên lườm hắn một cái, sau đó lập tức đi ra khỏi phòng hô to, người đâu, chuẩn bị một phần hậu lễ càng dày càng tốt. Đồng thời, ngay lúc đó, rất nhiều quan trạch ở trong kinh đô đều chuẩn bị xe ngựa nhét đầy lễ vật, sau đó cùng hội tụ về một hướng. Tiết phủ, Tiết đạo tướng quân uống một hơi cạn sạch chén rượu cười nói, cái thằng nhãi ranh này mỗi lần trở về đều phải làm ra một cái động tĩnh lớn như vậy, cũng không biết ghé qua Tiết phủ nhìn một cái nữa. Một lão phụ rót thêm rượu vào trong chén cho hắn nói, thân phận bây giờ của Cảnh Dương điện hạ khác lúc trước rồi, người gặp hắn thì cũng không thể giống như trước kia đâu. Cảnh Dương thì lại thế nào? Tiết đạo tướng quân biểu môi nói, lúc trước cây cột mà Cảnh Dương dựa vào ngủ chính là do lão phu cho hắn mượn đó. Tăng phủ, ngày này Tăng Sĩ Xuân giờ đã là hộ bộ thượng thư, thay đổi một thường phục đi ra cửa phủ. Phủ Kinh Triệu Duẩn, Ngày này, Kinh Triệu Duẩn Lưu Đại Hữu không có mang theo bất kỳ tùy tùng nào đã dỗ dàng đi ra ngoài. Chương 1180, không gọi là cô cô. Từ khi mà trở lại Kinh Đô đến nay, Lý Dịch vẫn luôn ở Lý Gia, không về Cảnh Dương Phủ. Hôm nay, cửa chính của Cảnh Dương Phủ đã được mở ra lần đầu trong suốt mấy năm qua. Trước cửa phủ là xe ngựa kiệu quan nối liền không dứt, phần lớn người đều đặt lễ vật xuống, còn chưa bước qua cửa phủ, dỗ dàng rời đi. Mấy năm nay, phủ Cảnh Dương chỉ để lại một ít người quét dọn đền diện, lần này quan viên quyền quý trong kinh tề tụ tới đây, người làm ở trong phủ hơi ứng phó không xuể. Thọ Ninh dứt khoát điều một ít nha hoàn hạ nhân ở trong phủ công chúa của mình tới, chỉ vì để giúp cho họ vận chuyển lễ vật. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều đặt lễ vật xuống mà không có vào phủ. Túy Mặt đâu? Tiểu Mổ đâu? Đây là câu đầu tiên mà Tằng Sĩ Xuân nói với Lý Dịch. Lý Dịch lắc đầu nói, các nàng còn đang ở Như Ý Thành, lần này không có trở về. Lý Dịch thấy sự chờ mong và kích động trên mặt của Tằng Sĩ Xuân biến mất trong nhảy mắt. Hắn ta liếc nhìn Lý Dịch một chút, thản nhiên nói, ngươi trở về rồi. Một hộ bộ thượng thư nho nhỏ mà dám nói chuyện với mình như vậy. Mấy năm không thấy mà Tằng đại nhân đã thả bay bản thân không ít. Có điều, xem ở mặt mũi của Túy Mặt và Tiểu Mộ, Lý Dịch tạm thời không có tính toán tội thất lễ của hắn. Lưu Đại Hữu bước nhanh đi tới, trên mặt lộ vẻ kích động nói, điện hạ, ngài đã trở về rồi. Nhìn thái độ của Lưu đại nhân người ta kìa, tốt hơn mấy chục lần so với vị tiền nhiệm nào đó. Nhất thủ xuất kinh tuần tra án quan ở các nơi đã được 2 tháng rồi, sợ là trở về không kịp. Lưu Đại Hữu nhìn Lý Dịch hơi nuối tiếc nói, nếu mà hắn biết điện hạ hồi kinh, chắc chắn sẽ rất là vui vẻ. Nghe thấy cái tên Lưu Nhất Thủ, Tăng Sĩ Xuân nhìn sang Lý Dịch, nhìn không được cảm thán. Quyện An Khê các ngươi, thật đúng là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Lão Tăng nói câu này không sai. Lưu Đại Hữu vốn là quyện lệnh An Khê, chưa tới 10 năm, đã bò tới vị trí Kinh Triệu Duẩn. Đây chính là cực hạn của một vị quan địa phương. Còn về Lưu Nhất Thủ, từ một bộ khoái nho nhỏ thăng chức một đường cho đến bây giờ đã là hình bộ thượng thư, quan vị tương đương với Tằng Sĩ Xuân, càng có thể xưng truyền kỳ ở trên chốn quan trường rồi. Đổng Văn Dũng ban đầu là tri phủ Khánh An, bây giờ đã là đương kim hữu tướng. Người ban đầu là huyện quý An Khê, hiện giờ đã được phong dương. Một huyện thành nho nhỏ đi ra nhiều đại lão như vậy, nói cũng không có người tin đâu. Ba người ngồi trong viện, Lý Dịch phân phó nhà bếp làm mấy cái món thức nhắm, lại xách ra một bầu rượu ngon. Lưu Đại Hữu ngại với thân phận của mình cho nên hơi cứng đờ. Tăng Sĩ Xuân bởi vì không thấy được Túy Mặt cho nên không thèm để ý tới Lý Dịch. Sau khi mà vài chén rượu xuống bụng, bắt đầu bật cái chế độ lãm nhảm. Điện hạ, Lưu Đại Hữu gấp một miếng đồ ăn nói, ban đầu khi ở Khánh An Phủ, ta đã biết điện hạ không phải là vật trong ao rồi, một huyện An Khê nho nhỏ sẽ không trói người được. Việc may mắn nhất cuộc đời của ta chính là huyện lệnh An Khê. Hắn cười ha hả, Nhất Thủ cũng đang nghĩ như vậy, Kinh Triệu Duẩn và hình bộ thượng thư làm lâu rồi, lúc này lại tưởng niệm cái thời gian ban đầu khi ở huyện An Khê. Tửu lực của Lưu Đại Hữu không cao, cho dù không phải là uống rượu mạnh, hắn nhanh chóng sai cước, gục xuống bàn lẩm bẩm cái gì đó. Tằng Sĩ Xuân uống không có nhanh không chậm. Sau khi Lưu Đại Hữu gục xuống bàn, hắn nhấp thêm một hớp rượu chậm rãi nói. Năm đó, đại ca đã bị người khác hãm hại vì bảo trụ Tằng gia mà một mình phải gánh chịu tất cả tội lỗi, cửa nát nhà tan. Khi đó, quan gia của ta quá nhỏ đi, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Sau, ta đi từng bước một, ngồi vào vị trí của hộ bộ thị lang, lặp lại những gì mà người nọ đã làm với đại ca của ta năm đó, lên chính người của hắn ta. Sau đó ta lại khiến cho hắn chết ở trên đường lưu đài. Thù đã báo, nhưng mà Tằng gia lại không phải là Tằng gia trước kia. Sau đó Túy Mặt trở lại kinh đô, nàng cũng không có nguyện ý nhận người nhị thúc này. Khi còn bé, nàng đã từng thích ta biết bao nhiêu. Tằng Sĩ Xuân hớp một ngụm rượu cười nói, chuyện này ta vẫn phải cảm tạ ngươi, Cảnh Dương điện hạ. Hắn ôm bầu rượu uống thật là sảng khoái, sau đó đứng lên vỗ vai của Lý Dịch. Đừng có để cho Túy Mặt chịu tủi thân, coi như ta cầu ngươi đó. Tằng Sĩ Xuân người đầy hơi rượu rời đi, nhưng mà Lý Dịch biết hắn ta không có sai. Trên thế giới này luôn có một ít người có tình huống đặc thù. Công chúa khống, nữ hoàng khống, mấy cái thứ này coi như bình thường. Mũi khống, tỷ khống, nữ nhi khống, cháu gái khống cũng có luôn. Hơi người tâm tư bẩn thỉu, nhưng mà cũng hơi người lại không chứa một tia tạp chất nào. Sự yêu thương, giữ gìn của họ là thật sự xuất phát từ trong lòng. Thương Đức đi ra từ hậu viện, hơi thở hỗn loạn. Điều này đối với một tông sư như hắn không thường thấy. Trừ phi một tông sư khác bức hắn ta tới mức thở hổn hển như vậy. Minh Châu vẫn khí định thần nhàn, khuôn mặt già nua của Thường Đức cười rộ lên như một đóa hoa cúc. Hắn khom người nói, lão nô đã không còn là đối thủ của Điện Hạ rồi. Trong lòng Lý Dịch hơi bi ai, ngay cả Minh Châu cũng đã đột phá rồi, khi nào cơ duyên tông sư quán tới đây chứ? Mà ngẫm lại, coi như hắn đột phá được thì cũng đánh không lại lão Thường, đánh không lại lão Từ luôn, càng đánh không lại Minh Châu và Như Ý. Nếu như vậy, đột phá còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Lý Đoàn nắm tay của tiểu nhị từ hậu viện chạy tới. Hai đứa nhỏ không gặp đã mấy năm rồi, mấy ngày nay như hình với bóng. Khi mà Lý Đoàn chạy đến bên cạnh lão Thường, hắn dừng bước khom người nói, sư phụ. Tiểu nhị cũng nhìn về phía Minh Châu kêu, cô cô. Tiểu nhị không có quen biết Thường Đức, bởi vậy nàng không biết gọi thế nào, cho nên bắt chước Lý Đoan gọi một tiếng sư phụ. Lý Đoan nhìn sang Minh Châu, do dự một chút rồi mới mở miệng nói, cô cô. Lý Dịch chưa kịp sửa đúng cách gọi cho nhi tử, thì Lý Đoan đã nắm tay của tiểu nhị, kéo nàng chạy ra bên ngoài. Triệu Quốc đã phái sứ thần tới. Minh Châu ngồi bên cạnh Lý Dịch nói, mấy tháng nay Triệu Di đã tự mình lãnh binh, thế như trẻ tre, liên tiếp công phá mấy cái thành trì của Triệu Quốc. Bây giờ thì Triệu Quốc đã có một nửa lãnh thổ rơi vào trong tay của Tây Quốc. Lý Dịch suy nghĩ một lúc hỏi, Triệu Quốc muốn mượn binh sao? Minh Châu gật đầu nói, ý của các triều thần là tuy chúng ta có thù cũ với Triệu Quốc, nhưng nếu là Tề Quốc đánh bại Triệu Quốc thì hình thành uy hiếp lớn đối với mình. Vì phòng ngừa Tề Quốc phát triển lớn mạnh, theo lý nên xuất binh. Lý Dịch lắc đầu nói, sợ là không kịp rồi. Xuất binh không phải nói xuất là có thể xuất được đâu. Không chỉ muốn triệu tập quân đội, còn phải chuẩn bị lương thảo, phát quân lương, lại thêm đường xá xa xôi. Chờ đến khi mà quân đội thủ biên nhận được những cái mệnh lệnh này thì sợ là không còn kịp rồi. Lần này Triệu Di có thể nói quyết tâm điên cuồng một phen, là cái loại thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Nếu hắn khuếch trương như thế, cuối cùng sẽ trở thành mối họa lớn cho Võ Quốc và Cảnh Quốc. Hai nước cũng sẽ không ngồi yên, không quan tâm đến. Chính là bởi vì biết rõ điểm này, cho nên hắn ta mới nhanh chóng xuất binh như vậy. Hắn muốn trong một thời gian ngắn nhất đánh bại Triệu Quốc. Chờ đến khi mà Triệu Quốc hoàn toàn đã bị Tề Quốc chiếm lĩnh, lúc này muốn suy nghĩ động đến hắn e rằng không phải là việc dễ dàng. Minh Châu gật đầu nói, cho dù xem như không kịp thì cũng phải chuẩn bị sớm đi. Một khi mà Tề Quốc phát triển lớn mạnh, cuối cùng chỉ đầu mau về hướng của chúng ta. Lý Dịch lắc đầu nói, Triệu Di là người thông minh, không có thiên phạt và đại pháo, hắn không có xuất binh tấn công Cảnh Quốc hoặc là Võ Quốc. Sự xuất hiện của quả dược và đại pháo khiến Cảnh Quốc và Võ Quốc như là bậc khác vậy. Hai nước đang trên con đường hướng tới hàng đầu của thế giới về mặt quân sự, lại còn phối hợp áp dụng chiến pháp gần như sự tồn tại vô địch. Triệu Di hiểu rất rõ cái điểm này, cho nên không có được thiên phạt, hắn sẽ không dám làm như thế. Hai người trong diện thương lượng cái chuyện này, ngoài diện Lý Đoan và Tiểu Nhị ngồi trên xích đu. Lý Đoan bỗng nhiên quay đầu nhìn Tiểu Nhị hỏi, Tiểu Nhị, sau này muội sẽ gả cho ta có phải không vậy? Ừ, đương nhiên rồi. Tiểu cô nương quay đầu lại nhìn Lý Đoan, đương nhiên mà nói, chúng ta đã ước định rồi, chẳng lẽ huynh muốn đổi ý sao vậy? Không, không có. Lý Đoan vô vàng lắc đầu nói, nhưng mà nếu như sau này muội gả cho ta, vậy thì không thể gọi vị cô vừa rồi là cô nữa rồi. Tại sao? Tiểu cô nương nhảy mặt mấy cái, tò mò nhìn Lý Đoan. Nếu ta không gọi là cô, thì gọi là gì bây giờ? Gọi là mẫu thân. Lý Đoan suy nghĩ một chút lại nói, còn có vị tiểu cô vừa rồi, cho mũi ăn cái đồ chơi làm bằng đường đó, cũng không thể gọi là tiểu cô, phải gọi giống như ta rồi, gọi là tiểu nương. Việc của Triệu Quốc đã có vô số trọng thần trong triều nhọc lòng. Mấy ngày trước, khi mà sang năm mới, Lý Dịch đi ra ngoài bái phỏng mấy vị lão tướng, thuận tay tặng mấy món lễ vật thu được mấy hôm trước. Sau đó lạng Tết, Cảnh Bình năm thứ năm, mồng 3 tháng Giêng, kinh đô xảy ra một việc trọng đại, thậm chí đối với toàn bộ Cảnh Quốc mà nói, đây chính là một việc siêu cấp trọng đại. Ngày hôm đó là ngày Hoàng hậu hạ sinh một bé trai, mẹ con bình an. Chương 1181, Triều Hội. Lý Hiền vui vẻ đến phát điên. Nhìn thấy hắn đứng lên ngồi xuống rồi lại đứng lên, dáng vẻ trên mặt, vẻ kích động khó có thể tự kiềm chế được. Lý Dịch bỗng nhiên hơi đau lòng nhìn hắn. Hắn gọi là Hoàng đế, Hoàng hậu Dương Thấm sinh hai công chúa, Quý Phi Trầm Tố sinh một công chúa. Lý Hiền tóc đều đã muốn trắng rồi. Nếu như tiểu nhị là hoàng tử, Lý Dịch cảm thấy Lý Hiền hiện tại đã có thể tự phong mình làm thái thượng hoàng rồi. Lý Hiền đã tuyên bố tin tức lập con trai trưởng hoàng hậu Sở Sinh làm thái tử. Nếu như không phải là tiểu nhi tử của hắn, ngay cả bò mà cũng chưa biết, thì cái chiếu thư phong lập kia cũng sẽ là chiếu thư truyền dị mất rồi. Rõ ràng người có thể buông lỏng một hơi là Lý Hàn. Lý Dịch cảm giác rõ ràng được hắn đi nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Năm nay Lý Hàn đã 17 tuổi, tuyệt đối chính là thiếu niên tuổi trẻ. Người trẻ tuổi dễ dàng phạm sai lầm, suy nghĩ không toàn diện, đại đa số khi chỉ có thể nhìn thấy biểu tượng. Thái tử của Lý Hiền ngay cả răng cũng chưa có mọc, xem như từ nhỏ đã giáo dục theo tiêu chuẩn của đế vương. Đợi đến khi hắn có thể một mình đảm đương một phía, chỉ ít là vài chục năm, thậm chí 20 năm sau. Lý Hiền lại không chờ được 10 năm hay là 20 năm. Cho nên trước lúc mà Dương Thấm không có hạ sinh thái tử, Lý Hiền chỉ muốn điểm mặt, bận tâm nghĩ các phương diện nhân tố, sẽ không nóng đầu lên liền đem hoàng vị mà truyền cho Lý Hàn. Hiện tại hắn sẽ không có truyền hoàng vị cho Lý Hàn nữa, nhưng mà Tấn Dương Điện Hạ lại không thể thoát. Bởi vì thái tử còn nhỏ, lúc mà thiên tử thể nghiệm cảnh dân gian khó khăn thì sẽ cải trang tư tuần, lúc ấy bên người là cần một người phụ tá. Nhìn thấy Lý Hàn một mặt ý cười nói chuyện với Đoan Ngọ, Lý Dịch rất là không đành lòng đánh vỡ cái mộng đẹp của hắn. Tạm thời để cho hắn ngủ thêm một lát nữa đi. Năm nay triều hội không phải tại ngày đầu tháng Giêng. Mấy ngày nay chính là ngày hoàng hậu dự tính sinh. Việc này xem như cái chuyện lớn quan trọng nhất trong triều đình. Thời gian diễn ra triều hội tự nhiên cần phải quản lại. Bây giờ tất nhiên là cảnh song hỷ lâm môn. Lý Dịch vốn không có muốn tham gia triều hội, nhưng mà hắn muốn nhìn một chút dáng vẻ của Minh Châu đầu đội mũ phượng, khoác áo phượng là như thế nào. Quần áo trên người nàng chỉ ở vào lúc này mới có thể mặc. Mà trưởng quản Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, rất nhiều học viên của kinh đô cũng sẽ xuất hiện trên triều hội này. Tề Quốc, Võ Quốc, Triệu Quốc phân biệt phái sứ thần tới, lần này không phải là tùy tiện phái người tới, đều lấy quốc lễ thay thế. Việc này đã xác nhận Cảnh Quốc đạt tới đỉnh cao từ trước đến nay trên mặt ngoại giao. Điện Hạ, Cảnh Dương Điện Hạ, tham kiến Cảnh Dương Điện Hạ. Từ cửa cung cho đến lập chính điện, đây là một khoảng cách. Lý Dịch gặp được quan viên, có người nhận biết, có người không biết, họ đều nhao nhao khom mình hành lễ đối với hắn. Tiết Đạo Tướng Quân thở dài rồi mới nói, lão phu còn nhớ rõ, mấy năm trước là lần thứ nhất người đứng ở chỗ này, nhưng mà chỉ là một mao đầu tiểu tử. Lúc này mới có mấy năm đã đứng ở phía trên nơi mà chúng ta, những cái lão gia quả ở triều đình mấy chục năm này. Vị lão tướng quân này bình thường không có lên triều, nhưng mà hàng năm triều hội diễn ra một lần, họ tất nhiên không có bỏ qua. Lão tướng quân vuốt chòm râu, trên mặt hiện ra vẻ nhớ lại rồi mới nói, chúng ta nha, mấy cái lão già bởi vì thiên phạt mới chú ý tới ngươi, không ngờ, đúng là không ngờ, tiểu tử ngươi giỏi che giấu, xa không chỉ có thiên phạt, cùng ngươi so sánh, chúng ta thật sự đã già rồi. Lý Dịch cười cười nói, từ xưa sống sao đập sống trước chết bờ cát, bình thường thôi, đây là một điều rất bình thường. Tiết Đạo Tướng Quân bỗng nhiên nhìn nắng, sau đó lắc đầu nói, những năm nay ngươi đã thay đổi rất nhiều, duy chỉ có da mặt dày thôi, từ trước đến nay có thể xứng với Mã lão thất phu đó. Nè nè, họ Tiết kia, nếu bàn về da mặt á, lão phu còn kém ngươi một trượng luôn đó. Lý Dịch cười cười, nhìn hai người lại bắt đầu như thường ngày rồi, sau đó quay đầu liếc mắt một cái. Hắn ở vị trí tại là vị trí đầu ở trên triều, vừa rồi Lý Hiên cho người chuyển một cái ghế tới, nhưng đã bị hắn từ chối. Theo vị trí khác trong đi qua, trên đại điện, quan viên văn võ đâu chỉ 100 người. Họ chỉnh tề đứng đó, khuôn mặt đều là ý cười, xen lẫn có một tia tự hào cùng kiêu ngạo. Sau lưng họ, ở ngoài điện, vẫn có vô số bóng người đếm không hết được. Lập chính điện cho dù lớn, nhưng mà không có chứa được tất cả quan viên vào kinh thành tham gia triều hội. Đây là cảnh quốc. Trước kia, hắn ngay từ đầu không có bất kỳ cảm xúc gì. Nhưng mà cho đến bây giờ, khi mà từng bước đi tới, hắn đã triệt để dung nhập vào cảnh quốc này. Qua một lúc, Bách Quang bỗng nhiên đồng thời cúi người, sau đó cao giọng nói: "Cung nên bệ hạ, cung nên trưởng công chúa." Lý Hiền ngồi xuống sau này, nâng tay lên bình tĩnh nói: "Chúng khanh miễn lễ." Sau đó chính là triều hội diễn ra quá trình lễ nghi. Từ xưa, đế vương kế thiên lập cực, phủ ngự hoàng khu, tất kiến lập nguyên trữ, mậu long quốc bản, dĩ miên tông xã vô cương chi lưu. Trẫm lo nghĩ rất nhiều, ngày đêm lo lắng bận rộn, để làm sao không phải hổ thẹn với tổ tông. Con trai trưởng Lý Trạch là một nhân tài, phù hợp ý trời, tư chất thích hợp, lại hợp với quy định của tiền nhân, thuận theo ý của dân, cẩn cáo thiên địa, tông miếu, xạ tắc, nhận lấy sắc phong, lập làm hoàng thái tử chính vị Đông Cung. Đây là thánh chỉ thứ nhất thái giám tuyên bố trên triều hội. Ý nghĩa này, trong lòng của Lý Hiền đã tiếp tục mấy năm, tiểu gia quả này tên là Lý Trạch. Sau khi mà vừa được sinh ra ngày đầu tiên, đã trở thành thái tử, trở thành chủ nhân tương lai của cảnh quốc. Hắn mới vừa dặn đi xuống cái thế giới này, chỉ tầm có 12 canh giờ, đã bị Lý Hiên khen đến tận trời luôn. Cái gì mà anh tài tuấn kiệt, loại từ ngữ này dày đặc tầng tầng lớp lớp. Bệ hạ đã có tâm tư này, họ những người phận làm thần tử sao lại đoán không được chứ. Nhưng mà hoàng hậu thật là vất vả mới có thể sinh ra một trai trưởng, không có người sẽ không biết điều ở cái thời điểm này đưa ra dị nghị. Đạo thánh chỉ thứ hai chính là mở rộng quỷ viên cho quốc sự diện. Thành viên của quốc sự diện từ trước kia 15 người, gia tăng 20 người. Quốc sự diện thật là một cơ cấu mấy năm trước đó được trưởng công chúa đề nghị thành lập. Mà thành viên cơ cấu này từ hai vị tể tướng, lục bộ thượng thư, ngự sử đại phu, kinh Triệu Duẩn cùng với mấy vị trọng thần ở trong triều tạo thành. Bên trong cũng đã có tên của Tấn Dương, Lý Hàn. Phàm là gặp việc gì khó có thể quyết định, bất kỳ người nào cũng không được chuyên quyền. Cần từ thành viên của quốc sự diện, cộng đồng thảo luận nghiên cứu để quyết định, sau đó mới đến tấu lên bệ hạ hoặc là trưởng công chúa. Bệ hạ đối với đề nghị này cũng không có bất kỳ sự phản đối nào. Mấy năm gần đây, phàm là quyết định của quốc sự diện, bệ hạ và trưởng công chúa hiếm khi bảo không thông qua. Sắc lập thái tử và việc ban chiếu lệnh gia tăng thành viên của quốc sự diện được cho là hai sự kiện quan trọng nhất. Sau đó chính là dài dòng, nhưng mà hết lần này tới lần khác là điều tất cả mọi người ưa thích, chính là nghe quan viên báo cáo công tác. Ở bên trong hai canh giờ, họ đã biết cảnh quốc trong năm qua đã có biến hóa thế nào về mặt quân sự, kinh tế, chính trị, nhân khẩu, chế độ chờ các phương diện khác. Cảnh quốc hàng năm đều luôn tiến bộ, họ có thiên phạt, có đại pháo, có thể chấn nhiếp các nước, quốc khố càng ngày càng tràn đầy. Các loại hữu ích mới không ngừng đẩy ra cho bách tính. Đây là điều mà họ đang ngồi nghe kết quả nỗ lực của mọi người trong một năm qua. Những thành tích này tất cả sẽ được viết trên hoàng bản, dần dần gián tiếp ở trên thánh cung, không hề che giấu đối với bách tính cảnh quốc. Lý Dịch đối với những thứ này thật là không có bao nhiêu hứng thú. Hắn ngồi nhìn Minh Châu ngồi ở phía trên, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Qua vài ngày nữa chắc chắn cần phải nhắc nhở nàng đem theo bộ quần áo này. Chương 1182 hay là cảnh dương kia. 10 năm trước, thậm chí 5 năm trước, mỗi một quan viên ở trên đại điện đều chưa hề nghĩ tới. Một ngày kia, họ có thể kiến thức lớn như thế nhờ triều hội. chính trị, kinh tế, nhân khẩu, nông sự, thương nghiệp, gần như trên mỗi một phương diện đều tồn tại một loại tốc độ phát triển đáng kinh ngạc mà ngay cả họ cũng không có nghĩ đến. Trước kia, bởi vì mê mang, họ không có nhìn thấy được tương lai sau này của cảnh quốc. Hiện tại bọn họ lại càng không nhìn thấy tương lai cảnh quốc bởi vì sự phát triển quá nhanh chóng của cảnh quốc hiện tại đã vượt xa phạm vi tưởng tượng của bọn họ. Đương nhiên, triều hội mang đến cho bách tính không chỉ có niềm vui mà còn có lo lắng. Chỉ riêng từ lúc thứ sử Thục Châu Trần Trùng thượng tấu xong, trên triều đình gần như sắc mặt của gần một nửa số người đã thay đổi. Hoài nghi, kinh ngạc, khó có thể tin được, cùng nồng đậm, hối hận. Đây lại là lần đầu tiên thứ sử Thục Châu Trần Trùng tham gia triều hội. Bất luận các lão thần đứng trên triều đình mười mấy năm hay là mấy chục năm, hay là các quan viên vừa mới lên cấp những năm gần đây, đều hoàn toàn không xa lạ gì với cái tên Trần Trùng này. Hắn đã từng là người của phủ Trần Quốc Công, hiển hách chừng nào, không nói một tai che trời. Chỉ cần hắn ở trên đường cái ném một cục gạch thì đã có thể đấm vào mặt một vị hầu tước nào đó rồi. Khỏi phải nói, Trần gia chính là một trong những gia tộc nằm ở tầng cao nhất. Có người biết hắn được Cảnh Dương phong làm thứ sử Thục Châu, có người triệt để cho hắn vào quên lãng. Hôm nay, nhân vật đã từng làm mưa làm gió ở Kinh Đô một lần nữa đi đến trước tầm mắt của mọi người. Hắn mang đến một vài tin tức mới. Trong 5 năm này, nhân khẩu của Thục Châu chính thức nhiều hơn Kinh Đô, trở thành đệ nhất đại thành về nhân khẩu của cảnh quốc. Năm ngoái, thu thuế ở Thục Châu chiếm toàn bộ 2 thành tổng lượng thuế của cảnh quốc. Nếu chỉ như thế thì cũng cho bọn hắn một số thể diện. Nhưng đây chẳng qua là một Thục Châu. Thục Châu thu thuế tương đương với 2 thành của cảnh quốc. Tuy nói Thục Châu là một châu nhưng đã bù đắp được hơn 10 châu của cảnh quốc. Nhưng mà việc này không có quan hệ gì với bọn họ. Bởi vì 5 năm trước, nhóm triều thần ở trong triều đã cùng nhau thương nghị, gần như không kịp chờ đã giao tất cả quyền thu thuế trong 50 năm của Thục Châu giao cho Cảnh Dương. Thậm chí họ đã nhất trí đưa trọn Thục Châu đến tay của Cảnh Dương. Nếu lúc ấy Cảnh Dương muốn lấy thêm một châu nữa thì họ sẽ ngay lập tức đưa cả 2 cho hắn. Lúc đó họ nghĩ chỉ cần hắn có thể rời khỏi Kinh Đô làm bất kỳ cái gì cũng tốt cả. 5 năm trước, một châu của cảnh quốc đã bù đắp được 10 thuộc châu. 5 năm sau này, một thuộc châu bù đắp được hơn 10 châu bình thường của cảnh quốc. Điều này đâu chỉ gấp trăm lần. Quân thần cả đại điện hối hận cho đến xanh ruột. Lý Dịch vẫn luôn nhìn triều hội diễn ra. Quan viên các châu phủ của cảnh quốc lần lượt hoàn tất công tác báo cáo. Tiếp theo chính là để sứ thần các quốc gia đến ý kiến. Mấy năm trước, cảnh quốc suy yếu, sứ thần hai nước Tề Triệu ở trên kim điện của cảnh quốc như ở trong hoa viên nhà của mình. Ngôn hành, cử chỉ rất là không phải phép. Bây giờ tình hình đã hoàn toàn khác. Rất nhiều sứ thần tiểu quốc cẩn trọng dâng cái lễ vật lên, tỏ vẻ mình rất thần phục. Sứ thần võ quốc không có tặng quà, nữ hoàng bệ hạ sai người đưa đến một quốc thư. Tháng giêng cảnh quốc năm thứ 5, võ quốc và cảnh quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, sau đó hữu hảo lân bàn, không có xâm phạm lẫn nhau, hủy bỏ hàng rào thế quan, tương thông ngoại thương giữa hai nước. Sứ thần của triều quốc đưa tới lễ vật rất dày nặng bởi vì họ đang đi cầu trợ. Quân đội của Tề quốc đã rất nhanh tới gần hoàn thành của triều quốc rồi. Nếu cảnh quốc không trợ giúp thì không bao lâu nữa triều quốc sẽ biến mất trong dòng sông lịch sử. Biểu hiện của sứ thần Tề quốc mặc dù không có giống sứ thần của võ quốc, nóng như rang lạc, nhưng mà lại có biểu đạt ý tứ muốn thiết lập quan hệ ngoại giao. Khi họ nói, sứ thần của triều quốc từ đầu tới đuôi đều hiện lên một gương mặt. Từ buổi sáng mới bắt đầu triều hội đến giờ đã trải qua mấy canh giờ, cho đến khi sắp chiều rồi mới kết thúc. Mấy cái lão tướng và một số lão thần trong triều trước khi mà triều hội bắt đầu sớm đã được Lý Hiên bàn thưởng ngồi. Còn những cái quan viên trẻ tuổi kia, toàn bộ quá trình đều phải đứng. Đến khi mà triều hội kết thúc, họ gần như đều phải gặp hiển ra về. Chỉ có mấy canh giờ, Lý Hiên tất nhiên không hề có cảm giác gì. Sau khi mà triều hội giải tán, hắn rời đi trước. Đi không được bao xa, sau lưng truyền đến âm thanh gấp rút. Cảnh Dương Điện Hạ, Cảnh Dương Điện Hạ. Giọng nói này rất là quen thuộc. Lý Dịch xoay người, nhìn Vệ Lương đang chạy về phía hắn. Vệ Lương lần này tới cùng sứ thần Võ Quốc. Lý Dịch vừa mới nhìn thấy hắn, chẳng qua do hoàn cảnh lúc đó không có dễ để nói chuyện. Lý Dịch và Vệ Lương đã lâu không gặp rồi, hắn cười cười nhìn tên kia hỏi: Nữ hoàng bệ hạ của các ngươi có khỏe không? Trên mặt của Vệ Lương đầy vẻ tươi cười trả lời: Bệ hạ vừa mới đăng cơ không lâu, nhưng mà mọi chuyện đều tốt cả, chỉ là mỗi ngày quốc sự bận rộn hơn một chút thôi. Muốn đảm nhận trách nhiệm đương nhiên là phải bận rộn, Minh Châu như thế, Dương Liễu Thành cũng phải như thế. Võ Quốc vừa mới yên ổn, nàng tự nhiên phá lệ bận biểu một chút, cũng có rất nhiều chuyện trước kia nàng chưa có từng tiếp xúc qua, cho nên càng muốn đi học tập. Nhưng mà bên cạnh của nàng còn có cái bọn Dương lão đầu nhìn, cũng sẽ không xảy ra sai lầm gì lớn. Lý huynh, khá lâu đã không thấy rồi. Một giọng nói khác từ bên cạnh truyền đến, Lý Dịch quay đầu, nhìn thấy Dương Ngạn Châu mới vừa đi từ trong điện ra. Lần này, hắn đi sứ đại biểu cho Triệu Di, mục đích tự nhiên là ngăn cản Cảnh Quốc diện trợ cho Triệu Quốc. Nhưng mà trong triều Cảnh Quốc, sớm đã có kết luận đối với chuyện này. Tuy là Cảnh Quốc có thù cũ với Triệu Quốc, nhưng mà Tề Quốc giả tâm bừng bừng, tuyệt đối không thể để cho Tề Quốc phát triển an toàn. Vào nửa tháng trước, Tề Quốc xuất binh ngăn cản, mệnh lệnh diện trợ của Triệu Quốc khẩn cấp được truyền đi. Cho tới bây giờ, chắc hẳn quân đội Tề Triệu trên biên cảnh của Cảnh Quốc đã có hành động rồi. Lý Dịch lắc đầu nói, người không có đi theo bên người của Triệu Di còn tới đây làm gì? Triệu Di không phải là không biết, chuyện này phái người nào đến cũng đều không có tác dụng đâu. Dương Ngạn Châu cười cười trả lời hắn, có hữu dụng hay không còn cần phải thử qua mới biết chứ. Hiện tại thử qua rồi, có hữu dụng không? Dương Ngạn Châu cười khổ lắc đầu. Lý Dịch lười nhác nói những cái chuyện này, tùy ý phất tay nói, trước khi người đến, trong nồi còn hầm canh, không có nói đến quốc sự, rảnh thì đến Cảnh Dương ngồi chơi một chút đi. Chắc chắn rồi, Vệ Lương phất tay. Dương Ngạn Châu cười cười mở miệng, đã như vậy, trời sáng Ngạn Châu sẽ đi bái phỏng Lý Huynh. Bạch Hoàng đi ra từ trong điện, nhìn Cảnh Dương Điện Hạ chuyện trò vui vẻ với sứ thần hai nước Tề Võ, hiển nhiên không phải cái dáng vẻ lần đầu tiên quen biết, họ đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Họ tất nhiên sẽ không có nghĩ Cảnh Dương thông đồng với địch phản quốc mà lo ngại, chỉ là sứ thần Tề Quốc và sứ thần của Võ Quốc kết bạn với hắn cũng rất tốt. Bất luận ở kinh đô hay không, Cảnh Dương vẫn như cũ là Cảnh Dương. Một quan viên nhìn bóng lưng của Cảnh Dương vừa biến mất, hắn bước nhanh về phía trước mấy bước, chậm chậm đi nói với Trầm Tướng. Trầm Tướng, Thục Châu không thể cứ như vậy mà giao cho Cảnh Dương đâu. Chương 1183, tiệc lớn ở Dương Phủ. Thục Châu bây giờ đã không phải là Thục Châu của năm đó. Thục Châu bây giờ gần như là một bảo khố lớn nhất Cảnh Quốc. Chỉ vẹn vẹn trong 5 năm, nhân khẩu và kinh tế vượt qua kinh đô, ai biết 50 năm sau sẽ trở thành như thế nào. Một quốc gia nằm trong một quốc gia sao? Đây là việc hắn không có nguyện ý nhìn thấy nhất, là việc văn võ trong triều không có nguyện ý nhìn thấy. Quan viên kia đi đến trước mặt Trầm Tướng gấp rút nói, vừa rồi thứ sử Trần Trung ở trên điện báo cáo, chắc chắn thừa tướng cũng đã nghe rồi, Thục Châu bây giờ giàu có như vậy, triều đình phải thu hồi Thục Châu. Trầm Tướng đang chậm chậm mà đi, nghe vậy dừng bước, ánh mắt của lão thay đổi trở nên đục ngầu, nhìn hắn rồi hỏi, Ngụy cấp sự Trung vừa nói cái gì? Quan viên trung niên nhìn hắn lặp lại một lần nữa, chúng ta chắc chắn phải thu hồi lại Thục Châu từ trong tay của Cảnh Dương. Trầm Tướng nghi ngờ nói, Cảnh Dương làm sao? Quan viên trung niên dựa vào gần hắn một chút, cất cao giọng nói, Thục Châu của Cảnh Quốc không thể rơi vào trong tay của Cảnh Dương. Trầm Tướng kinh ngạc nói, Thục Châu lại thế nào? Quan viên trung niên ngậm miệng trố mắt. Trầm Tướng chỉ lỗ tai của chính mình cười nói, lớn tuổi rồi, lỗ tai này không có dùng được đâu, Ngụy cấp sự Trung chớ có trách, thật ra bộ xương già này sắp không chịu nổi rồi, tính qua mấy tháng nữa thì hướng bệ hạ từ quan đó. Đột nhiên quan viên trung niên giật mình, lập tức nói, Trầm Tướng là trụ cột trong triều, là người mẫu mực ở trong lòng quan viên chúng ta, nếu như ngài rời đi còn ai có thể đè ép được nỉnh thần trong triều. Trầm tướng thở dài nhìn vị quan viên trung niên rồi mới nói, đối với một quốc gia mà nói, tuy là đặt lợi ích lên trên, nhưng mà nhiều khi không thể chủ ý đến lợi ích trước mắt, mà còn phải xứng đáng với lương tâm của mình nữa, xứng đáng với lương tâm của người trong thiên hạ chứ. Quan viên kia há hốc mồm, trầm tướng, không có kẻ nịnh thần trong miệng ngươi thì sẽ không có cảnh quốc hôm nay, càng không có ngụy cấp sự trung hôm nay. Trầm tướng nhìn hắn, lưng eo không hề uốn lượng, ánh mắt không có đục ngầu lần nữa, mở miệng nói, bệ hạ còn không có nói gì, ngụy cấp sự trung không cần quan tâm những chuyện này. Trước khi trầm tướng đi, lại nhìn hắn nói tiếp, những cái người đứng trên triều đình hôm nay đã nợ hắn quá nhiều rồi, không thể lại nợ tiếp, nếu còn nợ sẽ gặp báo ứng đó. Sau khi trầm tướng rời đi, quan viên trung niên kinh ngạc đứng tại chỗ, chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô chát, liếm liếm bờ môi càng thêm khô khốc. Lời của trầm tướng đã nói rất rõ ràng, nếu hắn khăng khăng muốn nhầm vào Cảnh Dương, trầm tướng sẽ không giúp hắn. Tại thời khắc này, hắn rốt cuộc đã ý thức được Cảnh Dương còn đáng sợ hơn so với hiểu biết quán nhiều. Nhưng mà hắn cũng chỉ suy nghĩ vì Cảnh Quốc, hắn có lỗi gì đâu. Trên mặt hắn lộ ra mê mang bàng hoàng, chậm rãi di chuyển bước chân biến mất tại cửa cung. Canh ở trong nồi đã hầm tốt mấy canh giờ rồi, mùi vị vô cùng nồng đậm. Lý Dịch phát hiện từ sau cái lần hắn coi thường Minh Châu thì đây là lần đầu tiên nhặt lên cái tay nghề đã buông xuống nhiều năm. Khởi điểm của nàng thấp nhưng mà không gian trưởng thành vô cùng lớn, vượt qua tưởng tượng của Lý Dịch rất nhiều. Thọ Ninh chạy tới tuổi thần nói, ta cũng muốn uống canh do Hoàng Tỷ nấu, nhưng mà Hoàng Tỷ không có cho ta uống. Lý Dịch vỗ đầu nàng nói, mỗi ngày Hoàng Tỷ nàng phải xử lý rất nhiều đại sự quốc gia, cần phải bồi bổ thân thể một chút. Cần phải bồi bổ thân thể thật tốt, một lát ta nấu thêm một nồi canh cho nàng, sao, được không? Minh Châu ăn canh, tự nhiên không thể cho Thọ Ninh uống rồi, không phải bởi vì nàng hiện tại đã 18 tuổi, ít nhất phải thêm mấy năm nữa. Lý Dịch có tâm lý cầm thú mới có thể không màng đến cảm giác tội ác. Làm xong canh cho hai người bọn họ thì phải bận biểu chút việc. Lần này rời khỏi kinh đô, lúc mà trở về vì thăm Minh Châu cùng với Thọ Ninh một chút, không giống trống khu chiên. Cho nên phủ của Cảnh Dương từ trước đến nay chỉ có vào không có ra, chỉ lấy lễ không có tặng lễ, rốt cuộc cũng hào phóng một chút. Hôm nay trong phủ của Lý Dịch có Thiết Yến, cũng không có tính việc lớn gì, phàm là những người hắn cho rằng cần cáo biệt đều đưa thiếp mời. Người thứ nhất chính là Lưu Nhất Thủ, hắn vừa mới tuần tra xong khu vực cận kinh thành, vừa đi vào khu nhà nhỏ liền bước nhanh đến trước người hắn, một mặt hơi kích động. Đại nhân, ngài đã trở về. Lúc trước hắn còn làm huyện quý thì Lưu Nhất Thủ đã gọi hắn là đại nhân rồi, chuyện này cũng chỉ là một cái xưng hô thôi, qua nhiều năm như vậy gần như chưa từng thay đổi. Lý Dịch theo thói quen vỗ bả vai của hắn cười nói, đã là thượng thư, lấy ra một chút dáng vẻ khí chất của thượng thư nên có xem nào. Từ trước đến nay hình bộ thượng thư đều lấy dáng vẻ công chính nghiêm minh cùng cương trực công chính, giờ phút này trên mặt không có lộ ra chút ý tứ nào. Lưu Đại Hữu, Tằng Sĩ Xuân đồng thời đến, hai người cùng là người của huyện nha An Khê, tự nhiên liên hệ trong mấy năm nay cũng nhiều hơn. Không biết làm sao Tằng Sĩ Xuân cùng với hai người kia thông đồng với nhau. Hai hộ bộ thượng thư, một vị Kinh Triệu Duẩn chiếm cứ ba cái ghế ở diện quốc sự. Lưu Đại Hữu và Tằng Sĩ Xuân vừa mới ngồi xuống, bên tai Lý Dịch truyền đến một âm thanh thô kệch. Lý tiểu tử, biết ngươi nhiều năm như vậy, đây lại là lần đầu tiên lão phù chiếm được tiện nghi của ngươi. Hôm nay phải lấy hết rượu ngon ngươi giấu kỹ ở trong phủ đi, lão phù muốn uống một bữa thật sảng khoái. Tiểu tử, cơ hội lần này là ngàn năm có một nha, ngươi phải lấy rượu ngon và thức ăn ngon ra chiêu đãi chứ. Hiểm thấy Tiết lão tướng quân, Mã lão tướng quân thống nhất, không có so vấn đề ai lớn ai nhỏ, nước tiểu ai cao hơn, nước tiểu ai xa hơn, xem cái dáng vẻ chuẩn bị hung ác làm thịt Lý Dịch một hồi. Lý Dịch cười nói, mấy vị lão tướng quân yên tâm, hôm nay ta sẽ đích thân vào bếp chiêu đãi mấy vị thật tốt. Dũng Lý Hàn và Đoan Ngọ định lén lút ra ngoài nhưng mà bị Lý Dịch thuận tay bắt lại. Đưa mắt nhìn khắp kinh đô, thật đúng là Lý Dịch không có tìm thấy một tay nướng cá nào hợp hơn so với hắn. câu được mấy con từ trong hồ cá của toán học viện, gia vị không thiếu, chỉ còn thiếu mỗi của Lý Hàn thôi. Đổng Văn Duẩn là cùng một đoàn người với Trầm Gia, Dương Gia đi tới. Đổng Văn Duẩn là con rể của Trầm Gia. Trầm Gia coi như là một nhà hai tướng. Trong cung lại có quý phi. Nhưng mà sau đó Dương Gia sinh hạ thái tử, cũng không thể nói ai mới là bên thắng sau cùng. Chỉ ít ngoài mặt mà nhìn ngược lại họ hòa hợp êm thấm. Lại nhiều chính là một số thân tộc Lý Gia, nhưng cũng chỉ hơi ít mấy vị. Vệ Lương, Dương Ngạn Châu đồng thời lựa chọn hôm nay đến ăn trực. Lý Dịch đoán chừng hắn phải tìm mấy người trợ giúp rồi, không phải vậy thì một lần cũng không ứng phó được nhiều người như vậy. Hôm nay Cảnh Dương phủ từ trong ra ngoài, từ chủ nhân đến hạ nhân đều phá lệ bận rộn. Ngụy Hiền đứng ở cửa Cảnh Dương phủ do dự khá lâu, không biết nên có bước vào hay không. Sau khi mãn trở về, hoàn toàn điều tra tin tức liên quan tới Cảnh Dương. Kết quả điều tra được lại để cho hắn thức trắng đêm không có ngủ được. Hắn có tài thơ văn vô song, hai đồng chưa từng đọc qua sách cũng có thể ngâm tụng vài câu. Sách của hắn mỗi một chữ đều có thể bán ra giá trên trời. Hắn chưa từng thấy qua người viết thư pháp nào có thể dựa theo chữ mà bán ra. Hắn đã đạt tới đỉnh phong của một nhà văn. Hắn cải tiến biện pháp tra tấn khiến cho cái độ máu lạnh cảnh quốc giảm mạnh. Hắn dâng móng ngựa tạo ra thiên phạt khiến cho quân đội của cảnh quốc đánh đầu thắng đó, bạch chiến bạch thắng. Hắn đã lấy sức một mình đánh lui sứ đoàn Tề quốc, lấy lại thể diện cho cảnh quốc. Hắn sáng lập viện toán học, làm mới toán học, quét sạch số lượng lớn sâu mọt trong triều. Chính trị, kinh tế, quân sự, thương nghiệp, nông nghiệp cảnh quốc, phàm là phương diện Ngụy Hiền có thể nghĩ đến đều có bóng dáng của Cảnh Dương. Bởi vì vậy, hắn được hai đời đế dương tín nhiệm, trở thành kim tử quan Lộc Đại Phu, trẻ tuổi nhất từ trước đến nay, trở thành một ngoại thần duy nhất được phong dương ở cảnh quốc. Hắn đã đạt tới đỉnh phong của một thần tử có thể đạt được. Loại người này tất nhiên cần phải nhận được coi trọng của đế dương, nhưng mà do nhiều nguyên nhân, hắn vừa mới rời kinh đô chính là 5 năm. Ngụy Hiền rất là sùng bái Cảnh Dương, thậm chí cúi đầu rạp xuống đất. Quần thần có lỗi với hắn, Ngụy Hiền thừa nhận. Nhưng mà Thục Châu, chung quy vẫn là Thục Châu của Cảnh Quốc, không phải Thục Châu của Cảnh Dương. Hắn đưa danh thiếp tới trong tay của người gác cửa rồi mới nói, làm phiền bẩm báo, cấp sự trung Ngụy Hiền, cầu kiến Cảnh Dương. Các bạn vừa nghe xong tập 184, Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.